Đừng truy ta, không kết quả. Chương 81, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đào Hữu Tình hưng phấn kêu xong, lại mở to một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người trước mặt. Gò má mang theo màu đỏ nhợt nhạt nhàn nhạt xinh đẹp như đào hoa, khiến tâm trí người khác luôn hướng về cô. Nàng lặng yên nâng lên đầu ngón tay, một chút điểm ở trên cánh môi mềm mại của Viên Sơ Nhụy. Âm điệu chậm rãi, Viên Sơ Nhụy, em phải ngủ chị nha. Ánh mắt đầy nước doanh doanh, men say không quá rõ ràng. Viên Sơ Nhụy cũng không biết nàng uống say sẽ là dạng này. Đặc biệt là bộ dáng say còn muốn làm bộ không có say. Quả thật đáng yêu đến phạm quy, làm có nhịn không được ôn thanh phụ hỏa. Em phải ngủ tôi. Đào Hữu Tình cúi đầu, giống như khoe mở tay ra, lộ ra 10 ngón tay móng tay sạch sẽ. Làn điệu kiểu nho mang theo bản tính con nít, còn có cảm giác say không hợp tay. Chị xem, em đã cắt móng tay. Có phải cắt thật sự xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, Viên Sơ Nhụy đáp. Tiểu tiên nữ chúng ta làm cái gì cũng đều xinh đẹp nhất. Đào Hữu Tình nghe vậy, nâng mặt lên hướng nàng lộ ra một cái không tâm không phổi cười. Cười đến nhìn không thấy cặp ánh mắt xinh đẹp kia, chỉ có thể thấy hai hàm răng chỉnh tề trắng tinh. Viên Sơ Nhụy nhìn đến bất đắc dĩ, ý cười bên môi không tự giác gia tăng vài phần. Duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu nàng, ngữ khí giống như là đang hống đứa nhỏ. Chúng ta hiện tại phải về nhà. Hữu Tình, chúng ta có thể ngoan ngoãn ngồi, đúng không? Đào Hữu Tình nghe vậy, men say huân huân mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Thân mình một giây thẳng thắn, đoan đoan chính chính mà ngồi trên ghế điều khiển phụ. Cũng không biết đến tột cùng có phải thật sự còn thanh tỉnh hay không. Đúng vậy, em có thể. Nàng chính là tiểu tiên nữ hoàn mỹ. Tiên nữ không có chuyện không thể làm. Viên Sơ Nhụy đã 100% xác định là nàng say. Trong lòng cũng không có biện pháp. Sau khi xác nhận nàng thật sự sẽ không lộn xộn mới khởi động xe. Dọc theo đường đi mí mắt Đào Hữu Tình vẫn luôn đánh nhau. Đầu gật gà gật gù, nhưng vẫn luôn quật cường đến không chịu trực tiếp ngủ. Bởi vì trong lòng có cái thanh âm đang nói cho nàng. Không thể ngủ. Mình còn một việc chưa hoàn thành, chính là nàng gần đây quảng bá quá mệt mỏi, độ ấm trong xe lại thoải mái đến gãi đúng chỗ ngứa. Hai điều kiện hỗn hợp ở bên nhau liền bắt đầu chơi xấu câu dẫn nàng buồn ngủ. Ý đồ làm nàng buông hết tất cả không quan tâm mà ngủ. Một giấc ngủ đến hừng đông mới tốt. Viên Sơ Nhụy chú ý tới tình huống của nàng, thông cảm nàng trong khoảng thời gian này vất vả, ôn nhu nói, ngủ đi. Đào Hữu Tình miễn cưỡng căng mí mắt ra, mơ màng hồ đồ nói, không thể ngủ, em còn có chuyện chưa hoàn thành đây. Viên Sơ Nhụy bị nàng chọc cười, nói, không sao, không gấp, lần sau cũng có thể hoàn thành, cô luôn ở bên cạnh nàng, loại chuyện này nếu nàng muốn làm thì khi nào không được. Đào Hữu Tình không nói, như là bị cô thuyết phục đang suy nghĩ tính khả thi. Viên Sơ Nhụy thấy thế, lúc ở một ngã rẽ chờ đợi đèn xanh đèn đỏ vươn tay nhẹ nhàng mà ấn đầu nàng vào chỗ ngồi. Lại giúp nàng điều chỉnh ghế một chút. Hống nói, ngủ đi, nghe lời, về đến nhà chị kêu em. Đào Hữu Tình lúc này mới buông hết thảy, ngoan ngoãn nằm xuống. Tìm tư thế tương đối thoải mái bắt đầu ngủ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng trong, lặng yên không một tiếng động mà dừng ở trên hai mắt nhắm chặt của Đào Hữu Tình. Dường như cảm giác được ánh sáng chói mắt, Đào Hữu Tình nhẹ nhàng nhíu mày, xoay người chuyển hướng chỗ khác, vùi vào trong ngực quen thuộc tránh thoát ánh sáng nghịch ngợm này. Rồi sau đó đột nhiên mở to mắt, nhìn Viên Sơ Nhụy quần áo chỉnh tề trước mắt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Các cô ngày hôm qua là cái gì cũng chưa phát sinh sao? Sự nghiệp lớn nàng phải ngủ Viên Sơ Nhụy đâu? Làm sao mà nửa điểm ấn tượng nàng cũng không có. Nàng dứt khoát ngồi dậy tới. Ôm đầu nỗ lực hồi nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Kết quả phát hiện, trống rỗng, Viên Sơ Nhụy từ từ tỉnh dậy. Nghe thấy động tĩnh tản mạn mà mở mắt ra nhìn về phía nàng. Trong thanh âm còn mang theo vài phần khàn khang mới tỉnh. Tỉnh, Đào Hữu Tình vẻ mặt mộng bức hỏi. Tối hôm qua chẳng lẽ cái gì cũng chưa phát sinh sao? Em cứ như vậy ngủ tới hiện tại. Viên Sơ Nhụy phát ra một tiếng cười khẽ. Đúng, cái gì cũng chưa phát sinh. Em cứ như vậy ngủ đến hiện tại. Ngày hôm qua cô mang người về nhà. Đào Hữu Tình liền ồn ào vây lấy đến tắm cũng lười tắm. Một đầu vọt tới phòng ngủ ngã xuống liền ngủ. Cô thật sự không có biện pháp. Giúp nàng thay đổi áo ngủ. Đơn giản mà lau tay chân. Đắp chăn đàng hoàng liền tùy tiện để nàng đi ngủ. Sau đó liền một giấc ngủ tới hiện tại. Không có việc gì xảy ra. Đào Hữu Tình tức khắc ảo não không thôi. Uống rượu hỏng việc. Uống rượu hỏng việc a. Viên Sơ Nhụy đứng dậy vỗ vỗ eo nàng nói. Có không thoải mái hay không? Đào Hữu Tình nản lòng lắc lắc đầu. Tựa như tiểu cầu thất vọng. Viên Sơ Nhụy cười khẽ. Về sau có rất nhiều cơ hội. Không vội với nhất thời này. Lại hỏi. Hôm nay định khi nào về Giang gia? Có chuyện. Các nàng. Hoặc là nói là Đào Hữu Tình chính mình tự mình cùng vợ chồng Giang Hải Minh nói rõ ràng mới được. Đào Hữu Tình ngáp một cái lớn. Nói. Đã cùng ba mẹ em nói qua. Giữa trưa trở về ăn cơm chưa? Xem tình huống ở mấy ngày lại trở về. Nếu vợ chồng Giang Hải Minh có thể tiếp thu, nàng liền ở vài ngày. Nếu không thể tiếp thu, nàng đương nhiên muốn thức thời cách xa một chút, miễn làm cho bọn họ tâm phiền ý loạn. Viên Sơ Nhụy gật đầu. Em tắm rửa không? Đào Hữu Tình đột nhiên hỏi. Viên Sơ Nhụy đáp. Ngày hôm qua trở về em liền trực tiếp ngủ. Vẻ mặt Đào Hữu Tình tức khắc hoảng sợ. Phảng phất chính mình ô uế. Em không chỉnh chu. Sau đó xốc chăn xuống giường. Vội vội vàng vàng mà triển khai công tác cứu vớt. Một lần nữa làm tiểu tiên nữ sạch sẽ chỉnh chu. Sau khi Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh biết con gái trở về đã chuẩn bị tốt. Muốn cùng nàng chúc mừng chuyện bày giải liên tiếp. Đây chính là vinh dự của tiểu công chúa của họ. Bọn họ không thể chậm trễ. Thời điểm Đào Hữu Tình trở về còn không quên mang lên 7 cái cúp hạng nhất của mình. Lần này nàng trở về không chỉ là vì thắn thành khẩn bố công với vợ chồng Giang Hải Minh thẳng. Vẫn là vì theo chân bọn họ cùng nhau chúc mừng bày giải của mình. Làm cha mẹ, nhà ai không thích nhìn đến giấy khen con mình từ bên ngoài đem về. Cậu nhà nàng liền rất thích. Khi còn nhỏ giấy khen của nàng có thể được Đào Thanh kiêu ngạo dán đầy trên mặt tường. Đó cũng là phương pháp nàng có thể làm Đào Thanh vui vẻ nhất. Vinh quang bày giải liên tục được Lận Uyển Thanh thật cẩn thận lại vô cùng trân trọng bày biện ở trong thư phòng Giang Hải Minh âu yếm. Ở ngay tầng dễ thấy nhất. Đặc biệt bày biện một loạt cúp của nàng. Lận Uyển Thanh nhìn kia cắp tạo hình không đồng nhất tượng trưng cho người chiến thắng kia. Không khỏi động dung mà quay đầu lại hướng Đào Hữu Tình đang đứng bên người Viên Sơ Nhụy vươn tay. Dắt đến chính mình bên cạnh mình thở dài một tiếng thỏa mãn nói. Nhìn đến Hữu Tình nhà chúng ta được công nhận nhiều như vậy. Mẹ rất kiêu ngạo, con của mẹ giỏi quá. Trong khoảng thời gian này con cũng vất vả. Hiện tại phải nghỉ ngơi cho tốt. Buổi tối mẹ nấu canh gà bổ bồi bổ cho con. Đào Hữu Tình lòng mang bất an tỉ mỉ gật gật đầu. Lận Uyển Thanh càng tốt. Nàng liền càng sợ hãi mình sẽ bị họ chán ghét. Nàng thích ba mẹ này. Không muốn bị bọn họ đuổi đi. Nếu có thể, kiếp sau nàng còn muốn làm con bọn họ. Lận Uyển Thanh không có quên Viên Sơ Nhụy. Xoay người đi đến bên cạnh Viên Sơ Nhụy nắm lấy tay cô. Ôn Thanh nói, Sơ Nhụy cũng vất vả. Lại phải vào công ty lại phải làm người đại diện cho đứa nhỏ này. Nhất định rất mệt đi. Một hồi mẹ phải cho con ăn thật tốt, đều bổ bổ thân mình. Viên Sơ Nhụy không khỏi giật mình. Cái từ mẹ nghe tới đơn giản, nhưng lại làm cô cảm thấy đã lâu rồi. Cô đã bao nhiêu lâu rồi không cảm nhận được mẹ quan tâm. Đại khái là mười mấy năm đi. Lận Uyển Thanh lúc trước đã đối xử rất tốt với cô, tận lực quan tâm cô. Nhưng khi đó bà chỉ là dì Lận, chung quy cùng cô chưa từng liên hệ thâm tình gì. Bất quá hiện tại không giống nhau. Bà đối với cô mà nói đã không chỉ là dì Lận, hay là mẹ đào hữu tình, cũng là mẹ tương lai của cô. Mặt mày Viên Sơ Nhụy ôn hòa xuống. Dạ, con cũng đã lâu không ăn đồ ăn dì Lận làm. Gọi là dì Lận gì nữa. Lận Uyển Thanh ra vẻ không cao hứng nói. Nên sửa lại. Đào hữu tình bước một cái xa tiến lên, ôm lấy cánh tay Viên Sơ Nhụy thúc giục nói. Mau, nên sửa rồi. Nàng có thể hiểu khi gia đình đơn thân thì con cái đau. Bởi vì thơ ấu thân tình của nàng chính là không hoàn chỉnh. Cho dù bên ngoài nói không thèm để ý, cũng vô pháp bổ khuyết lỗ hổng trong lòng. Cho nên nàng nguyện ý cùng Viên Sơ Nhụy chia sẻ mẹ ôn nhu. Phi thường vui, Viên Sơ Nhụy cùng nàng nhìn nhau, quay đầu tiếp tục nhìn Lận Uyển Thanh. Rốt cuộc kêu lên kia một tiếng đã lâu không kêu. Mẹ, mặt mày Lận Uyển Thanh nhất thời hớn hở. Liên Thanh kêu, con ngoan, lại nói, vậy hai con trước đợi. Mẹ tự mình xuống bếp, nhất định cho các con ăn tới no. Đào hữu tình nói tốt, nhìn bóng dáng Lận Uyển Thanh vui vẻ rời đi. Ở nơi bà nhìn không thấy, bỗng nhiên thở dài, Viên Sơ Nhụy nhìn thấu tâm tư nàng. Hỏi, em nghĩ được khi nào nói chuyện này với họ chưa? Qua ăn cơm chưa đi? Đào hữu tình lo lắng nói. Miễn cho họ không ăn cơm, đói hư thân mình. Viên Sơ Nhụy lặng im nhìn nàng vài giây, sờ sờ đầu nàng, trấn an nói. Không cần lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Cơm chưa qua đi, Giang Hải Minh đang định kéo con gái mình đi hoa viên đi một chút tiêu tiêu đồ ăn. Lại thấy đối phương đột nhiên thật sâu hít một hơi. Nhìn ông cùng Lận Uyển Thanh nói. Ba, mẹ, có thể cùng con đi thư phòng một chuyến hay không? Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh hai mặt nhìn nhau. Đối với nàng thình lình trở nên nghiêm túc cảm thấy khó hiểu. Cũng có dự cảm không giống nhau. Đào hữu tình không tự chủ được đan tay Viên Sơ Nhụy căng chặt. Ánh mắt lại vẫn là gắt gao ngừng ở trên người Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh. Buộc chính mình đối diện trực tiếp hiện thực này. Hai người không phải đã nói. Chờ lúc con muốn cùng hai người nói những chuyện đã qua. Liền có thể ngồi xuống cùng nhau từ từ nói chuyện sao? Nàng khẽ động khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hiện tại con muốn nói. Hai người nguyện ý nghe sao? Giang Thu Dương vừa nghe là chuyện quá khứ. Nhược nhược mà giơ lên tay. Em đây cũng có thể nghe không? Chuyện quá khứ của chị hắn cũng muốn biết. Hắn cũng rất tò mò trước kia nàng đã trải qua thế nào. Có rất vất vả không? Kết quả bị Đào hữu tình vô tình mà ấn quay lại tại chỗ. Em lần sau lại nghe. Trước ở lại bồi chị Sơ Nhụy. Giang Thu Dương đành phải. Nga, một tiếng, yên lặng mà ở lại. Trong thư phòng, Đào hữu tình ngồi ở đối diện vợ chồng Giang Hải Minh. Trong lòng bàn tay nắm lấy lắc tay Viên Sơ Nhụy đưa cho của nàng. Lòng đang đập bịch bịch, đột nhiên liền khẩn trương hơn. Nàng nỗ lực định định tinh thần. Nói, ba, mẹ, hai người biết chuyện 5 năm trước con từng lui tái đi. Chuyện này căn bản là không cần cố tình đi tra. Trên mạng là có thể tìm được dấu vết năm đó lui tái. Nàng mới xuất đạo là sẽ liền có người đem chuyện này đào ra đã tới. Thanh âm gì cũng có. Khi đó nàng bởi vì còn không nghĩ làm chuyện này thọc đến trước mặt vợ chồng Giang Hải Minh. Cho nên liền kêu Viên Sơ Nhụy áp chuyện này xuống. Hạ thấp độ thảo luận đề tài này. Chờ thời gian trôi qua, cũng liền không ai nghĩ tới. 5 năm trước vì cái gì lui tái đối với fan nàng hiện tại tới nói căn bản không quan trọng. Quan trọng là nàng về sau sẽ đi như thế nào. Nàng cũng tin tưởng vợ chồng Giang Hải Minh tuyệt đối biết chuyện này. Chỉ là xuất phát từ tôn trọng. Không có tới hỏi nàng. Chờ nàng tự mình mở miệng. Như vậy hiện tại chính là thời cơ nàng mở miệng. Vợ chồng Giang Hải Minh gật gật đầu. Đào Hữu Tình không chớp mắt. Nói thẳng nói. Con là bị ép buộc. Trong mắt Giang Hải Minh hiện lên một tia kinh ngạc. Tiện đà có chút phẫn hận. Là ai dám khi dễ con gái của Giang Hải Minh ông? Đào Hữu Tình bình tĩnh nói. Từ trước đến nay con đều không nghĩ tới muốn lui tái. Nếu con có cái này ý tưởng căn bản là sẽ không ở trên chương trình đó ra sức biểu diễn. Lại nói, hai người cũng biết đứng trên sân khấu tỏa sáng lan tỏa hào quang là ước mơ từ nhỏ của con. Lận Uyển Thanh nhẹ nhàng nhíu mày. Hỏi, ai bức con lui tái? Vì cái gì làm như vậy với con? Con cùng ba mẹ nói. Chúng ta nhất định giúp con lấy lại công đạo. Đào Hữu Tình nghe vậy cười. Nhẹ giọng nói ra hai người. Chu Dĩ Nhu, cùng với người con gái hai người nuôi dưỡng 20 năm. Vợ chồng Giang Hải Minh tức khắc cứng họng. Như là đã chịu lực lớn đánh sâu vào. Hoàn toàn không dự đoán được chính mình có thể ở ngay lúc này nghe tên hai người này. Đào Hữu Tình gắt gao nắm lấy lắc tay ngôi sao. Lấy hết can đảm tiếp tục nói. Đào Nhã Lăng bởi vì không muốn bị con ở trong chương trình quá nổi bật áp cô ta. Cho nên gọi điện thoại cho Chu Dĩ Nhu. Xui khiến người làm lão bản của con ép con lui tái. Càng buồn cười chính là. Chu Dĩ Nhu xác thật làm như vậy. Không có trở ngại là con. Đào Nhã Lăng cuối cùng thành công lấy danh hạng nhất xuất đạo. Thời điểm cô ta đem vinh dự vốn nên thuộc về con mang về tới đưa cho hai người xem. Trên mặt cô ta nhất định thật cao hứng đi. Ngay cả vợ chồng Giang Hải Minh cũng nhất định thật cao hứng. Bọn họ nhất định khen không hết đó là bọn họ cái này vinh dự con gái ruột bọn họ lấy về được. Nhưng người không biết thì vô tội. Đào Hữu Tình không trách bọn họ. Dĩ Nhu đứa nhỏ kia vì cái gì? Vì cái gì phải làm như vậy? Lận Uyển Thanh mày nhăn đến càng căng. Trái phải đều là con bọn họ. Một người là bọn họ sinh. Một người bọn họ dưỡng nhiều năm như vậy. Từ góc độ nhân tình tới nói bọn họ không có cách nào lập tức thiên về một phương. Bọn họ hiện tại có thể làm chính là tận khả năng khách quan mà hiểu biết toàn bộ chuyện này. Lại đưa ra phán đoán công chính nhất. Bởi vì khi đó cô ta thích Đào Nhã Lăng. Đào Hữu Tình nghĩ nghĩ. Cười bổ sung nói. Đặc biệt thích. Thích đến chịu vì người kia đi đào hái bầu trời ánh trăng. Chịu vì người kia chèn ép nghệ sĩ trong công ty có tiền đồ rất tốt. Thật là làm người. Cảm động. Lại yêu cuồng nhiệt. Đào Hữu Tình bên môi treo nụ cười như cũ. Cô ta còn vì Đào Nhã Lăng chèn ép con 5 năm. Vậy con ở trong bẫy dập, làm con rốt cuộc không chạm được ước mơ sân khấu con tha thiết. Vợ chồng Giang Hải Minh nghe thế, đột nhiên có một cổ điềm dự cảm xấu. Ngay sau đó bọn họ liền nghe thấy Đào Hữu Tình cười nói. Ba, mẹ, con đã là tỷ y hát nhân cho cô ta 5 năm. Trên mặt hai vợ chồng tràn ngập kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều đã quên nên làm sao để tiếp lời nàng nói. Tầm mắt Đào Hữu Tình không tự giác mà tránh đi bọn họ. Ngón tay nôn nóng bất an mà gây xích mích với lắc tay ngôi sao. Thanh âm lại vô cùng bình tĩnh. Chậm rãi thuật lại chuyện xưa năm đó. Lúc ấy mẹ con. Không, bà không phải mẹ con. Người phụ nữ kia ngã bệnh. Chúng con cần rất nhiều tiền tới cứu bà ấy. Nhưng nhà của chúng con không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cậu con đi nơi nơi mượn tiền còn liều mạng làm việc. Chỉ nghĩ có thể thêm một phần thì đỡ một phần. Chính là cái con số kia quá lớn. Cứ thêm một phần thì tới khi nào mới được. Lúc ấy vừa vặn đang thi đấu thì biết chuyện này. Khổ sở một đoạn thời gian. Nhưng không bao lâu con đã tỉnh lại. Bởi vì con biết con phải kiếm tiền. Con phải chia sẻ với cậu của con. Không phải vì người kia mà là vì đau lòng cậu thân yêu của con. Lúc ấy nghĩ rất tốt. Con muốn tiếp tục nỗ lực. Đua một vị trí để ra mắt. Lại nỗ lực làm việc thì khẳng định liền kiếm được số tiền kia. Kết quả ông trời không chiều lòng người con bị bức lui tái. Nàng lại một lần nhớ tới chuyện bị bức bách năm đó. Ủy khuất lại một lần nảy lên tới làm hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Tuy là như thế, nàng vẫn là tận lực bảo trì thanh âm bình thản của mình. Làm cho chính mình nhìn không nên chật vật như vậy. Chu Dĩ Nhu giấu ở phía sau vở diễn. Kêu cao quản Hưng Lan ra mặt tìm con. Làm con lui tái. Đường hoàng mà nói cho con thời gian nhiều hơn xử lý chuyện gia đình. Con từng cầu xin qua bọn họ. Nhớ từng màn kia làm nàng cảm giác bất lực sâu sắc. Thanh âm không tự giác mà run rẩy lên. Nàng tạm dừng một lát. Cắn cắn môi. Điều chỉnh tâm tình sau tiếp tục nói. Con theo chân bọn họ bảo đảm con sẽ không ảnh hưởng thi đấu. Nhưng bọn họ không đáp ứng. Lấy lý do cực kỳ hoang đường cứng rắn muốn con lui tái. Sau đó Chu Dĩ Nhu liền xuất hiện. Cô ta nói sẽ cho người phụ nữ kia phí chữa bệnh. Chỉ cần con có thể chủ động lui tái. Hai cái cân nhắc. Đào Hữu Tình hơi hơi mỉm cười. Con đáp ứng rồi. Con không muốn cậu con vất vả như vậy. Không hy vọng cậu lại ngã xuống. Cho nên con đáp ứng. Con không có tiền. Con chỉ có thể làm như vậy. Kết quả cậu con ở trên đường đi làm trở về xảy ra tai nạn xe cộ. Nói đến Đào Thanh nàng rốt cuộc không nhẫn được. Hốc mắt rớt xuống một giọt nước mắt. Tầm mắt mơ hồ đầu hướng ngoài cửa sổ. Không muốn nhìn vợ chồng Giang Hải Minh. Cũng không muốn đi phỏng đoán biểu tình bọn họ. Sợ làm chính mình khó chịu. Không còn cậu còn tiền thuốc men lại càng phải càng nhiều. Con căn bản không đủ sức. Nhưng người kia là thân nhân duy nhất của cậu con. Cậu con trân trọng người kia. Bởi vì người kia là người thứ nhất tiếp thu thân phận đồng tính luyến ái của ông. Đào Hữu Tình dừng một chút. Bổ sung nói. Cũng bởi vì cậu căn bản là không biết người kia đã làm chuyện ghê tởm như vậy với con. Nếu Đào Thanh biết đến, liền sẽ không đến chết cũng không hiểu vì cái gì chị gái mình đối xử với Hữu Tình của ông lạnh nhạt như vậy. Ông còn cùng bởi vì vấn đề này cãi nhau với người kia. Đã từng nỗ lực giúp nàng tranh thủ tình thương của mẹ. Đào Hữu Tình hít hít cái mũi. Rốt cuộc nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt kiên nghị vô cùng. Cậu của con là vô tội. Hai người có thể mắng con làm không đúng. Nhưng không thể mắng ông không tốt. Nàng tuyệt đối không cho phép có người chỉ trích Đào Thanh. Quyết không cho phép. Nội tâm Giang Hải Minh vì ánh mắt nàng kiên định như vậy mà chấn động. Vậy đủ để chứng minh Đào Thanh trong lòng nàng quan trọng thế nào. Không người có thể chạm tới. Lận Uyển Thanh rút ra giấy đưa cho nàng. Nhẹ nhàng an ủi. Đừng khóc. Đào Hữu Tình ngẩn người. Lúc này mới nhận giấy lau khô nước mắt. Tiếp tục nói. Sau đó Chu Dĩ Nhu lại xuất hiện. Cô ta sợ con một lần nữa trở lại sân khấu. Dứt khoát liền đưa ra bao dưỡng con. Cho rằng vì điều kiện chi trả tiền thuốc men. Làm con lưu tại bên người cô ta cũng không cho đi. Không có cô ta đồng ý cái gì cũng không được làm. Nói đến không sợ hai người chê cười. Đào Hữu Tình nói. Lúc trước con xác thật từng thích cô ta. Ở ngày cậu con chết. Khi con hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng với thế giới này. Cô ta giống một đường sáng xuất hiện. Con cho rằng là trời cao phái tới cứu con. Cho nên nhịn không được mà thích cô ra. Kết quả cô ta là vì Đào Nhã Lang. Con thật là xuẩn muốn chết. Đào Hữu Tình xoa giấy thành một cục. Hiện tại hai người họ muốn kết hôn. Thì hai người cũng sẽ trở thành chỗ dựa cho họ. Nói thật ra, con rất không cao hứng. Con mang thù. Con không nghĩ nhìn đến họ trải qua tốt vậy. Dựa vào cái gì? Họ ỷ vào chính mình có quyền thế hủy con ở trong tay. Hủy hoại 5 năm của con. hiện tại lại có thể không hề áy náy mà có sự trợ giúp của ba mẹ con. Dựa vào cái gì? Nàng chậm rãi đứng dậy, hít vào một hơi, nói, lúc trước con không dám nói chuyện quá khứ cùng hai người vì chưa chuẩn bị tốt. Không biết làm sao nói cho hai người nghe chuyện con đã là tỷ y hát nhân của người ta. Rốt cuộc chuyện này cũng không hay. Hôm nay cuối cùng cũng nói ra, con cảm thấy rất thoải mái. Con đối với hai người rốt cuộc không còn bí mật. Hôm nay mỗi lời mỗi việc con nói ra, hai người đều có thể đi tra. Con không vội bức hai người. Vạn sự đều phải có thời gian phán đoán đính xác. Con có thể chờ đến khi hai người điều tra những việc này rõ thì cho con đáp án. Giang gia chỉ có thể có một đứa con. Hai người muốn người nào? Sau khi nàng lấy hết can đảm nói xong toàn bộ thấy chết không sờn mà rời đi thư phòng. Về tới phòng mình chờ vợ chồng Giang Hải Minh quyết định. Hoặc là đau lòng, hoặc là ghét bỏ, hoặc là hoài nghi. Nàng càng nguyện ý là cái thứ ba. Vậy ít nhất có thể thuyết minh cha mẹ nàng là người biết phân biệt đúng sai. Sẽ không bởi vì lời nói một người liền xác định toàn bộ. Vợ chồng Giang Hải Minh cực kỳ hoài nghi nhân sinh mà ngồi. Đối với lời Đào Hữu Tình nói, bọn họ xác thật bán tín bán nghi. Bất quá một nửa kia hoài nghi là bởi vì trong lời này có một người là con gái bọn họ dưỡng nhiều năm. Nếu là thật sự, vậy bọn họ đến tột cùng dưỡng người kia thành cái dạng gì đây? Sao lại có thể tùy tiện mà dẫm đạp tiền đồ người khác? Nếu là thật sự, đứa nhỏ Chu gia kia lại có thể trong lòng không có khúc mắc mà theo chân Giang gia bọn họ liên hôn? Sao lại có thể? Hai vợ chồng tâm lại rối rắm lại khó chịu. Đột nhiên trong nháy mắt thấy oán hận người phụ nữ kia. Nếu không có ác niệm của bà ta, làm sao có những việc hôm nay? Con gái họ cũng sẽ khỏe mạnh hoạt bát lớn lên. Không cần gặp nhiều cực khổ như vậy. Hải Minh, Lận Uyển Thanh nhẹ giọng kêu. Giang Hải Minh nắm lấy tay bà. Nói, chúng ta trước tâm sự cùng Sơ Nhụy. Chờ làm rõ ràng toàn bộ chuyện này lại quyết định. Chúng ta cần phải khách quan công chính mà đối đãi chuyện này mới được. Này đã không phải giữa con cái nháo loạn nhỏ. Làm phụ mẫu càng hẳn là công chính mà đối đãi toàn bộ chuyện này, đến ra một đáp án làm tất cả mọi người không có dị nghị. Một cái nghệ sĩ có thể có mấy cái năm năm. Nếu mấy chuyện này đều là thật sự, bọn họ nhất định sẽ giúp Đào Hữu Tình lấy lại công đạo. Sẽ không để nàng lại chịu nửa điểm ủy khuất. Viên Sơ Nhụy ở trong phòng Đào Hữu Tình an ủi nàng sau đó mới đi thư phòng. Lời cô nói so với Đào Hữu Tình có nhiều lý tính hơn. Đã có thể giúp Đào Hữu Tình tra lậu bổ khuyết, lại có thể giúp Đào Hữu Tình đưa ra chứng cứ. Chuyện lui tái hai người có thể đi hỏi người Hưng Lan. Cao tầng Hưng Lan cơ hồ đều biết chuyện này, bao gồm bản thân Chu Đồng. Viên Sơ Nhụy đạm nhiên nói, chú Giang ngài là người có kinh nghiệm thương trường. Con tin tưởng nếu họ nói dối ngài thì ngài nhất định có thể nhìn ra được. Viên Sơ Nhụy nói không sai. Bọn họ làm ăn thành công. Nhìn quen mưa mưa gió gió. Nhân tâm quỷ vực, đã sớm luyện có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nếu có người nói dối bọn họ tựa như máy phát hiện nói dối rất mau là có thể phân biệt ra được. Giấy không thể gói được lừa. Chuyện Hữu Tình là tỷ y hát nhân cho Chu Dĩ Nhu có thể tra, chính là phải hao chút sức lực, bởi vì Chu Dĩ Nhu giấu tương đối sâu, còn lúc trước cũng tra xét thật lâu mới tra ra được. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh cười cười, không có nguyên nhân gì, lúc ấy con chính là tò mò một nghệ sĩ có tiền đồ tốt như thế làm sao lại lui tái, cho nên liền động chút thủ đoạn nhỏ. Nhưng con không có lộ ra chuyện này với người khác. Mong hai vị yên tâm. Mà chuyện Đào Nhã Lăng, xác thật là chính tai con nghe thấy. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng chuyện này sẽ đả kích hai ngài, nhưng đây là sự thật. Cô ta gián tiếp dẫn tới Hữu Tình bị bức lui tái rồi rời xa sân khấu 5 năm. Hữu Tình mới vừa về Giang gia. Người đại diện cô ta còn tìm Hữu Tình gây phiền toái. Vừa vặn có con ở đó. Cho nên không ra chuyện lớn gì. Nếu không có cô ta bày mưu đặt kế. Con tin tưởng người của cô ta cũng không dám trên danh hào. Đại tiểu thư Giang gia. Tác oai tác. Bại hoại thanh danh Giang gia. Rốt cuộc Giang gia cũng không phải là danh mà người nào cũng có thể chọc. Hai ngài nói đúng không? Viên Sơ Nhụy nói đến rành mạch. Đạo lý lợi hại trong đó cũng phân tích đến rõ ràng. Giang Hải Minh bị Viên Sơ Nhụy thuyết phục. Lý trí nói cho hắn Đào Hữu Tình không có nói dối. Cảm tính lại không bằng lòng tin tưởng con gái mình dưỡng hơn 20 năm cư nhiên có thể có mặt dơ bẩn như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói hay xuống tay. Chỉ có thể lâm vào trầm mặc. Viên Sơ Nhụy thấy thế. Dứt khoát lưu loát nói. Chú Giang, con ra chủ ý cho hai người nha. Cửa quán bị người mở ra. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh xoay người. Nhìn người đã từng là tình địch đứng ở cửa. Hơi hơi mỉm cười. Chu Tổng, đã lâu không gặp, cách Trương.